Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 74, tại hỉ yến đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc là cái diễn trò cao thủ, trước mắt lắp bắp muốn nói lại thôi, một bộ thâm ái Mộ Dung Thu Vũ lại không thể như nguyện bộ dáng Mộ Dung Thu Vũ, thấy thế trong lòng xẹt qua từng trận cười lại nha. Lê Mặc diễn trò bản lĩnh thật là càng ngày càng tinh diệu. Nhị ca Thu Vũ ở chỗ này trước làm vì kính. Mộ Dung Thu Vũ lười đến cùng Lê Mặc trình diễn tình thâm ý thiết. Vốn chính là cho nhau diễn trò, ở đây người trong một đám lại là nhân tinh nhi, nàng vẫn là an phận điểm nhi, đừng cho người để lại nói cái gì bính mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ ngửa đầu đem ly chung rượu mạnh uống một giọt không dư thừa, theo sau vững vàng ngồi trên trước bàn. Lê Mặc ngượng ngùng thu hồi ngụy trang ra trước mắt thâm tình, ngửa đầu cũng đem ly chung uống rượu quang. Cuối cùng, không quên ra vẻ ngữ khí cay chát nói một tiếng. Cảm ơn biểu muội, hắn gọi Mộ Dung Thu Vũ vì biểu muội, lại không phải thất đệ muội, trong đó ý vị thâm trường, hắn tưởng Mộ Dung Thu Vũ sẽ hiểu. Lê Tiễn nghe được Lê Mặc gọi Mộ Dung Thu Vũ vì biểu muội, ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ mày nhíu lại một chút. Mẫu phi, Hiên Nhi muốn nhìn tân nương tử, Lục Vương gia Lê Diệp sở sinh tiểu thế tử Lê Giật Hiên, lúc này nãi thanh nãi khí đã mở miệng. Lục Vương phi Lý Tương Vân nghe được mỉm cười trấn an nói. Hiên Nhi ngoan, cơm nước xong chúng ta liền đi xem. Tiểu thế tử Lê Giật Hiên lại không ứng, kêu căng quăng ngã chiếc đũa ồn ào. Không sao, Hiên Nhi hiện tại liền phải xem. Lê Diệp cùng Lý Tương Vân không dự đoán được hài tử sẽ trước mặt mọi người quăng ngã chiếc đũa, song song trắng bệch sắc mặt tật thanh triều Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh xin lỗi. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần quản giáo vô phương, mong rằng thứ tội. Khi nói chuyện, Lê Diệp đã thấp giọng răn dậy khởi Lê Giật Hiên. Lê Giật Hiên miệng một phiết này liền khóc lên. Lê Hoàng thấy thế, lập tức đau lòng sụ mặt, tiểu hài tử biết cái gì, xảo hắn làm chi, Lê Diệp cùng Lý Tương Vân sôi nổi im tiếng, Lê Hoàng hoãn lại sắc mặt từ ái đối Lê Giật Hiên kêu. Hiên Nhi lại đây, cấp Hoàng ra ra ôm, Lê Giật Hiên nghe được Lê Hoàng kêu gọi, bận rộn lo lắng nhảy xuống ghế, bước chân ngắn nhỏ nhi bổ nhào vào Lê Hoàng trong lòng ngực. Lê Hoàng đầy mặt yêu thương ý cười, trực tiếp đem nho nhỏ Lê Giật Hiên ôm ở chính mình trên đùi. Phụ Hoàng, không được. Lê Diệp cùng Lý Tương Vân thấy thế, vội vàng kinh hô ra tiếng. Lê Hoàng đôi mắt trừng, tức giận trách mắng. Như thế nào liền không được, một cái hài tử có thể có bao nhiêu trọng, ăn các ngươi cơm. Lê Diệp cùng Lý Tương Vân không dám nói nữa ngữ, cho nhau nhìn đối phương khi, đáy mắt chứa đầy âm mưu thực hiện được ý cười. Bọn họ chính là cố ý khoe khoang, làm mọi người nhìn xem Lê Hoàng có bao nhiêu sủng ái Lê Giật Hiên. Mà Lê Hoàng cũng không làm cho bọn họ thất vọng, chẳng những đem Lê Giật Hiên ôm vào trong ngực còn tự mình gắp đồ ăn uy thực tiểu gia hỏa nhi. Hoàng gia gia, Hiên Nhi hảo muốn nhìn tân nương tử. Lê Giật Hiên nuốt vào Lê Hoàng cho hắn kẹp đồ ăn, phồng lên quai hàm nói ra nguyện vọng của chính mình. Lê Hoàng mỉm cười đáp, hảo, Hiên Nhi muốn nhìn, chúng ta một lát liền đi xem. Bất quá, ngươi đến đem cơm ăn trước. Tới, há mồm, mắt thấy Lê Hoàng tự ái cấp Lê Giật Hiên uy cơm uy đồ ăn, đầy bàn người từng người rối loạn nội tâm. Đặc biệt là Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, Thái tử Lê Duệ còn có một bên đứng kính rượu tân lang quan Lê Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hỏi toàn bộ Tây Lê Hoàng triều có thể bị Lê Hoàng tự mình uy thực người có mấy cái. Chỉ sợ này Lê Giật Hiên là duy nhất một cái, không gì sánh nổi. Này phân thù vinh, đủ để thuyết minh Lê Hoàng đối hắn sủng ái có bao nhiêu sâu. Lê Mặc ninh chặt mày nhìn về phía bị Lê Hoàng ôm vào trong ngực ăn chính hương Lê Giật Hiên, lại rời đi tầm mắt nhìn mắt âm thầm đắc ý Lê Diệp vợ chồng. Hắn trong đầu nghĩ đến, là Mộ Dung Thu Vũ nói với hắn quá những lời này đó. Nhìn dáng vẻ, này Lê Diệp không phải cái đèn cạn dầu a, yến hội qua đi, Lê Hoàng có chính vụ muốn vội toại cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh đi trước hồi cung. Liên can mọi người ngồi vây quanh trước bàn, sướng liêu cổ kim, chuyện trò vui vẻ. Hiên Nhi muốn nhìn tân nương tử, muốn nhìn tân nương tử. Lê Giật Hiên là cái thực cố chấp tiểu hài tử, quấn lấy hắn phụ vương cùng mẫu phi, một kính nhi la hét muốn xem tân nương tử. Công chúa Lê Nguyệt nghe được này liền đứng dậy đi lên, duỗi tay muốn ôm Lê Giật Hiên. Nàng nhiệt tình nói, tới, Hiên Nhi cô ôm ngươi đi tân phòng xem tân nương tử. Hảo nha, Lê Giật Hiên nhạc ha ha chiều Lê Nguyệt trong lòng ngực toàn. Chính là, lại bị Lê Diệp duỗi tay kéo lại, chỉ nghe Lê Diệp ý vị thâm trường đối vương phi Lý Tương Vân kêu. Ái phi, ngươi tự mình ôm Hiên Nhi đi tân phòng xem đi. Hiện giờ chúng ta Hiên Nhi pha đến thánh sủng, khó bảo toàn sẽ không có người nhân đố thành hận, làm ra cái gì tàn nhẫn độc ác sự tình tới. Lục ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lê Nguyệt Ninh chặt mày, không vui dò hỏi ra tiếng. Này tiểu công chúa tuổi không lớn, lại là cái đồ phá hoại chủ nhân. Nàng từ Lê Diệp ngôn ngữ gian nghe ra ý tại ngôn ngoại, tựa hồ nàng ôm Lê Giật Hiên đi tân phòng liền sẽ xảy ra chuyện dường như. Lê Diệp như là cố ý khiêu khích, đầy mặt âm trầm hừ nói. Mặt chữ thượng ý tứ bái, người khác không hiểu, hoàng muội ngươi nhất nên hiểu. Ha, ý của ngươi là ta sẽ ghen ghét Hiên Nhi, sau đó làm ra thương tổn chuyện của hắn lạc. Lê Nguyệt phẫn thanh chất vấn, Lê Diệp nghe được lạnh giọng cười. Ha ha, hoàng muội ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Bổn vương cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi hà tất vội vã dò số chỗ ngồi. Hay là, ngươi thật sự tồn như vậy ác độc tâm tư. Ngươi, Lê Nguyệt khí suýt nữa sốc cái bàn, là Lê Duệ kịp thời đem nàng kéo ngồi trở lại trước bàn. Chỉ nghe Lê Diệp tiếp tục nói, giống hoàng muội như vậy nho nhỏ tuổi tác tồn như vậy ác độc tâm tư, lại có ai sẽ lường trước đến đâu. Bất quá ác giả ác báo, Lê Nguyệt nghe được Lê Diệp này phiên lời nói, chỉ cảm thấy khó thở. Lê Duệ cũng thực kinh ngạc, tuy nói Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh đều rời đi, nhưng là hắn còn ở, mặt khác vài vị hoàng tử cũng ở, Lê Diệp cũng dám ở hài tử trên người hành động lớn văn chương, không kiêng nể gì nhục nhã Lê Nguyệt, đây là Lê Duệ phía trước không nghĩ tới. Trước kia, hắn lại là không thấy ra cái này lục đệ là như vậy bất an với thất nhân vật. Thế nào, thật đúng là như ngoại giới đồn đãi như vậy, hắn một cái nho nhỏ thứ hoàng tử tưởng bằng vào nhi tử tranh ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Thu Vũ cái miệng nhỏ nhấp sau khi ăn xong trà thơm, tâm tình tốt không lời gì để nói. Đều nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, Lê Diệp vợ chồng hiện tại đây là sống quá sống yên ổn, cho nên nóng lòng chiều hoàng tuyền lộ chạy như bay đâu. Tấm tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Nguyệt bị Lê Duệ túm, không biết thấp giọng trấn an cái gì, Lê Nguyệt căm giận ném ra Lê Duệ, đứng lên tức giận hừ nói. Chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Bản công chúa tự mình đi xem tân nương tử, dứt lời, đứng dậy liền phải rời đi. Hiên Nhi, ngươi cũng cùng ngươi mẫu phi đi xem tân nương tử đi. Lê Diệp nói lời này khi, không quên đối chính mình bên người thị vệ dặn dò nói. Các ngươi mấy cái, hảo sinh bảo hộ vương phi cùng tiểu thế tử cũng đừng làm cho nào đó ác độc người bị thương bọn họ mẫu tử. Nếu nói phía trước nói là vô tình, như vậy hiện tại lời này nhưng chính là cố ý khiêu khích Lê Nguyệt chút nào không lưu tình. Lê Nguyệt tuổi còn nhỏ, cá tính xúc động, nghe được Lê Diệp này phiên lời nói, khí trực tiếp dừng lại bước chân. Nàng cảm thấy hôm nay Lê Diệp thật là không thể hiểu được nơi trốn cùng nàng đối chọi gay gắt quả thực tức chết nàng. Cố tình, nàng căn bản không biết chính mình nơi nào đắc tội quá này con vợ lẽ ca ca. Nàng hung tợn chỉ hướng Lê Diệp lạnh giọng quát lên. Lê Diệp, ngươi một cái con vợ lẽ hoàng tử, bản công chúa cao hứng kêu ngươi thanh lục ca, đó là cất nhắc ngươi. Phụ hoàng không ở nơi này, ngươi nhưng thật ra tự coi nhẹ mình xưng bá đi lên, thật là không biết xấu hổ. Cũng không giải phao nước tiểu upsilon chiếu chiếu chính ngươi là cái gì đức hạnh, ai cho ngươi quyền lực làm ngươi ở chỗ này kiêu ngạo. Ta phi, nàng ném xuống lời này sau kiêu căng ngạo mạn phất tay áo rời đi. Lê Diệp ngồi ở trước bàn, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn thật là dựa vào Lê Hoàng sủng ái Lê Giật Hiên, có chút lâng lâng đắc ý, nhưng là hắn sở dĩ xính miệng lưỡi cực nhanh lần nữa khiêu khích Lê Nguyệt là bởi vì hắn biết được một kiện làm hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lại vô manh mối sự tình. Mộ Dung Thu Vũ đem một ly trà hoa uống cạn, đứng dậy kêu. Tiểu Mai, Tiểu Trúc, Tiểu Lan, tùy bổn cung cùng đi tân phòng cấp tỷ tỷ chúc mừng đi. Tây Lê Hoàng triều có này quy củ, đại hôn ngày đó tân lang quan ở bên ngoài chu toàn khách khứa, tân nương tử thì tại tân phòng tiếp thu nữ tử cũng họp hài đồng chúc mừng. Mộ Dung Thu Vũ ly tịch khi ánh mắt ở Lê Diệp một nhà ba người trên người lưu truyền một chút, ngay sau đó kiên quyết di khai. Này đó cùng nàng không liên quan người, kiếp trước sẽ rơi vào chết thảm kết cục, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nàng không cần phải thương hại bọn họ. Nàng thừa nhận hôm nay Lê Diệp sẽ đột nhiên nơi trốn nhằm vào Lê Nguyệt cùng nàng thoát không ra quan hệ. Ngày ấy thường quốc yến, Mộ Dung Thu Vũ lấy kẻ thần bí thân phận ẩn với chỗ tối, lấy phúc ngữ đem Lê Nguyệt thiết kế hãm hại Lê Mặc sự tình báo cho Lê Diệp, muốn mượn hắn tay vạch trần chân tướng. Lê Diệp mới đầu không nghĩ xen vào việc người khác, Mộ Dung Thu Vũ rơi vào đường cùng, này liền đem kiếp trước nàng biết được kinh thiên bí mật báo cho Lê Diệp. Mấy năm trước, 10 tuổi Lê Nguyệt cùng Thục Phi náo loạn mâu thuẫn. Thục Phi có lý không tha người, làm trò Mộ Dung Dĩnh mặt ra tay giáo huấn Lê Nguyệt, Mỹ kỳ danh rằng thế hoàng hậu quản giáo không biết đúng mực nữ nhi. Lê Nguyệt bởi vậy hận thượng Thục Phi, thề muốn tìm cơ hội trả thù đối phương. Lúc ấy, Lê Diệp Vương Phi Lý Tương Vân mang thai sắp tới. Lê Nguyệt mắt thấy Thục Phi làm người cảnh giác vô pháp xuống tay trả thù, này liền đem độc thủ duỗi hướng Lý Tương Vân. Lý Tương Vân sinh sản khi, Lê Nguyệt thuê bà đỡ, đem Lý Tương Vân sinh tiểu thế tử Giota ết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thành lúc sau, Lê Nguyệt làm bên người ám vệ Giota ết bà đỡ, hủy thi diệt tích. Lê Diệp mãn thế giới tìm không thấy bà đỡ bóng người, chỉ biết đối phương có ý định mưu hại hắn thân sinh nhi tử. May mắn, năm đó Lý Tương Vân hoài chính là song bào thai. Cho nên, vãn sinh ra Lê Giật Hiên tránh thoát một kiếp, từ đây thay đổi vận mệnh trở thành lục vương phủ tiểu thế tử. Chuyện này, vẫn luôn là Lê Diệp trong lòng thương. Hắn rõ ràng có thể có hai cái giống nhau như đúc bảo bối nhi tử, lại bị nhẫn tâm người mưu hại một cái. Nhất đáng giận chính là, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn sống không thấy người chết không thấy thi. Mộ Dung Thu Vũ sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì nàng kiếp trước nghe Lê Nguyệt chính miệng nói. Lúc ấy, Lê Diệp đã bị Lê Mặc thiết kế chết thảm, Lê Duệ cũng ẩn có bị thua chi thế. Lê Nguyệt vì tìm kiếm càng tốt vật chất sinh hoạt phản bội Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ mẫu tử, xoay người đi theo Lê Mặc. Mà Lê Mặc bên người Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên liền trở thành Lê Nguyệt nịnh bợ đối tượng. Kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Lê Nguyệt 10 tuổi liền như vậy ngoan độc đối nàng kính nhi viễn chi. Kiếp này, nàng đem chuyện này nói cho Lê Diệp gần nhất là muốn mượn Lê Diệp tay vạch trần hồ hoa sen một màn. Thực rõ ràng, Lê Diệp không lệnh nàng thất vọng. Thứ hai, nàng là muốn vì sau đó không lâu phát sinh thảm án chế tạo một hợp lý mâu thuẫn điểm. Cách chương.